ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 662, chương 3, tân hỏa không dứt. Thuần Dương cung Thái Hoa Sơn, Long Thiên Tứ gần nhất cuộc sống tạm bợ trôi qua gọi là một cái thư thái. Trần Khuynh Địch ra hỏa kia không ở, Ninh Thiên Cơ lại không thấy. Toàn bộ Thuần Dương cung hắn liền là lớn nhất. Một lần này xem như triệt để giải phóng cái này già không biết xấu hổ. Vạn Thọ cung càng là cơ bản biến thành Long Thiên Tứ chuyên dụng viện dưỡng lão. Vốn nên là như vậy. Ngươi nói cái gì? Vạn Thọ cung bên trong, Long Thiên Tứ ngã nhào một cái từ lão ra trên ghế bay xuống. Nhìn xem trước mặt quỷ ảnh cùng Dương Trùng, thần sắc lộ ra 10 phần quái dị. Trần Khuynh Địch tiểu tử thúi kia mất tích. Căn cứ sau đó điều tra, hắn và 5 vị hỏa luyện kim đan bên trong cường giả ở Hoài Nam Đạo tiến hành sinh tử quyết đấu. Trước mắt hư hư thực thực bị đánh vào cái nào đó không gian bí cảnh bên trong. Long Thiên Tứ trao mày, lộ ra rất là không thể tưởng tượng nổi. Điều đó không có khả năng a. 5 vị hỏa luyện kim đan bên trong cường giả, căn cứ quỷ ảnh cung cấp tin tức, một cái là Tần Thị Tần Võ Dương, một cái là Đại Chu Hoành Võ Đế, còn dư lại tất cả đều là yêu tộc. Loại này đội hình, đổi thành mình đã sớm không nói hai lời chạy mất dép. Trần Khuynh Địch tiểu tử kia thế mà lựa chọn cứng đối cứng. Mãng phu, người bình thường đều khó có khả năng đi đánh 5A. Cái này không nói rõ là đang tự tìm cái chết. Không, không đúng. Nếu hắn ở trong Vạn Thọ cung hồn đăng không có dập tắt, vậy khẳng định là không chết, chỉ là không biết ở nơi nào mà thôi. Ta đã biết, các ngươi là muốn cho ta thôi động hồn đăng, dùng hồn đăng bên trong nguyên thần ấn ký nghĩ biện pháp tìm ra tiểu tử thúi kia vị trí hiện tại. Đúng không? Quỷ ảnh lập tức chính là vừa chắp tay. Thái thượng trưởng lão cao kiến. Hầu, Long Thiên Tứ nhíu mày. Nói thật ban đầu hắn còn có chút hoảng, bất quá lại xác nhận xong hồn đăng trạng thái về sau hắn lại lần nữa bình tĩnh nằm lại trên lão gia ghế. Đừng nhìn tin tức nghe vào rất tồi tệ, ta xem hồn đăng bên trên hỏa diễm vẫn rất sáng sủa nha. Tiểu tử kia trạng thái tuyệt đối so với trong tưởng tượng tốt hơn không ít. Đã như vậy, vậy mình còn gấp cái gì? Lão phu cũng là rất bận rộn a. Vừa vặn tiểu tử gần nhất một mực gây chuyện, ngẫu nhiên biến mất mấy tháng cũng rất tốt, hòa hoãn một lần tông môn bên trong không khí khẩn trương. Thái thượng trưởng lão, khụ khụ khụ, thấy Long Thiên Tứ lại buông lỏng xuống, quỷ ảnh lập tức lo lắng nói. Dương Trùng cũng là chớp mắt to, đáng thương nhìn xem Long Thiên Tứ, bị các nàng nhìn đến không chịu nổi. Long Thiên Tứ lúc này mới một lần nữa bỏ lên. Tốt rồi ta đã biết. Thực sự là thế phong nhật hạ. Lòng người không già. Thời đại này a, cũng không biết tiểu tử thúi kia có cái gì mị lực. Chẳng phải mất tích tầm vài ngày sao? Thế mà nhiều người như vậy đều đến quan tâm hắn. Ngô, đây, quỷ ảnh cùng Dương Trùng biểu lộ đồng thời cứng đờ. Một bên khác, Long Thiên Tứ cũng không có lại từ chối. Bàn tay vung lên, lớn như vậy Vạn Thọ cung nhất thời oanh minh lên. Long Thiên Tứ phía trước, quỷ ảnh cùng Dương Trùng theo sát phía sau. Chỉ chốc lát sau, một tòa hơi có vẻ mờ tối đại điện liền rơi vào ba người trong tầm mắt. Trong bóng tối, chỉ có ngay phía trước có một loạt giống như quần tinh lam sắc hỏa ở chập chờn, mang theo vài phần quỷ dị, nhưng lại có mấy phần trang nghiêm. Long Thiên Tứ vung tay lên, toàn bộ đại điện lập tức liền bị thắp sáng, quang mang chiếu xuống, cũng để cho quỷ ảnh cùng Dương Trùng thấy rõ trong điện chân thực cảnh tượng. Nơi này là cất giữ hồn đăng địa phương, Long Thiên Tứ nói một cách đơn giản một câu, trên mặt biểu lộ lại là hết sức nghiêm túc, không còn phía trước bại hoại bộ dáng. Mà lanh mắt quỷ ảnh cùng Dương Trùng đều có thể nhìn thấy. Trong này để là từ tổ sư đi lên, mỗi một thời đại Thuần Dương cung trưởng giáo, trưởng lão, cùng thủ tịch chân truyền hồn đăng. Các người cũng nhìn thấy, đây là chúng ta cái kia một đời. Bày chỗ này, phía dưới hồn đăng diệt tất cả, xem như thế hệ trước. Phía trên nhất thì là các người thế hệ này. Theo Long Thiên Tứ ngón tay nhìn tới, chỉ thấy đại điện phía trước là một cái tế tự dùng bàn dài. Trên bàn thì là một loạt lại một sắp xếp rậm rạp chằng chịt hồn đăng hiện lên kim tự tháp hình bày ra, mà giống như Long Thiên Tứ nói như vậy, bày ở phía dưới cùng đều là đã tắt hồn đăng, tượng trưng cho Thuần Dương cung lịch đại tổ tiên tiền bối. Bày ở phía trên nhất chính là Trần Khuynh Địch cùng Dương Trùng đám người cái kia một đời hồn đăng. Trong đó có một chiếc đèn sáng chói nhất, đèn đuốc lấp lóe lấy bỏng mắt quang mang. Không hề nghi ngờ, sáng nhất cái kia hẳn là Trần Khuynh Địch. Thấy một màn như vậy, Dương Trùng cùng Quỷ Ảnh gần như đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Nhìn thấy hồn đăng như vậy có tinh thần, nghĩ đến sư huynh hẳn là cũng không có gì nguy hiểm mới là. Nghĩ tới đây, hai nàng liền định thúc dục Long Thiên Tứ tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp định vị Trần Khuynh Địch. Trưởng lão, Quỷ Ảnh dò xét tính mở miệng, nhưng khiến người ngoài ý chính là Long Thiên Tứ lại phảng phất không nghe thấy một dạng, vẫn như cũ yên lặng nhìn xem cái kia thật cao kim tự tháp hồn đăng. Mà theo ánh mắt của hắn nhìn tới, Dương Trùng cùng Quỷ Ảnh không tự chủ được nín thở. Đại khái là ở hồn đăng kim tự tháp trung gian dựa vào địa phương, vừa vặn ở Trần Khuynh Địch cùng Dương Trùng đám người cái kia một đời hồn đăng phía dưới chủ là Long Thiên Tứ cùng Ninh Thiên Cơ cái kia một đời hồn đăng. Có chừng mấy chục đóng a, tông môn truyền thừa từ trước đến nay đều là chuyển tiếp. Vốn nên giống như Trần Khuynh Địch thay mặt một dạng, giống như quần tinh đồng dạng sáng chói hồn đăng, giờ này khắc này lại thành toàn bộ kim tự tháp lớn nhất dị loại. Chỉ có một chiếc, thuộc về Long Thiên Tứ cái kia đóng hồn đăng, phảng phất lờ mờ vũ trụ duy nhất một viên hành tinh. Lẳng lặng tản ra thuộc về ánh sáng của nó, lộ ra 10 phần chói sáng, lại là như vậy tĩnh mịch. Toàn bộ chết hết, mặc dù bây giờ Thuần Dương Cung vẫn như cũ có trưởng lão điện tồn tại. Nhưng là đối với Long Thiên Tứ mà nói, chân chính cùng hắn một thời đại Thuần Dương Cung lão bối. Chỉ còn lại có Ninh Thiên Cơ một cái, mà Ninh Thiên Cơ cái kia tặc hoa tử. Tiền trận thời gian không biết làm sao, thế mà mình phách diệt mình hồn đăng. Chỉ còn lại có lão phu a. Hừ. Ngay tại Dương Trùng cùng Quỷ Ảnh không biết nên nói cái gì thời điểm, Long Thiên Tứ lại là đột nhiên nhếch miệng, lấy lại tinh thần, hừ, vừa vặn, không có các ngươi, lão phu bây giờ tại Thuần Dương cung chính là lớn nhất. Lúc trước chết sớm, các ngươi là thiệt thòi lớn, ở luân hồi bên trong hối hận đi thôi, cũng nên đến phiên lão phu hưởng hưởng phúc. Nói xong Long Thiên Tứ liền nhìn hướng Dương Trùng cùng Quỷ Ảnh. A, không có ý tứ a. Hơi phát một lát ngốc. Các ngươi chờ một chút, ta đây liền chuẩn bị định vị Trần Khuynh Địch tiểu tử thúi kia. Đây, Dương Trùng cùng Quỷ Ảnh đưa mắt nhìn nhau. Cuối cùng vẫn là Dương Trùng có chút lo âu mở miệng. Ngô, Thái Thượng Trưởng Lão, nếu không ta ra ngoài, ngài chờ một chút. Kỳ thật không vội vã như vậy. Đối đúng, môn Quỷ Ảnh vội vàng phụ họa nói. Ân, Long Thiên Tứ ngây cả người, nhìn xem Quỷ Ảnh cùng Dương Trùng có chút xấu hổ, nhưng lại có chút lo lắng ánh mắt. Đột nhiên cười to, rất là không tim không phổi vuốt vuốt râu ria. Không sao, lão đầu tử này một bên nói, còn một bên chỉ hồn đăng kim tự tháp trên cùng tượng trưng cho Trần Khuynh Địch cái kia một đời đèn đuốc nhóm, sáng chói như sao ánh lửa chiếu trên mặt của hắn. Không nhìn thấy một tia âm u, một khối này không phải vẫn sáng sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.